tránh không kịp chăng đạn bắn trúng đùi Trần Thiên Minh làm cho bọn họ cùng tới. Được thời. Điểm cũng kể bọn hắn chỉ là tại phía sau hiệp trợ công tác là được ngàn vạn lần. Không cần cùng. Này sẽ võ công bảo tiêu động thủ. Này đó cảnh sát cũng biết võ bắt lợi hại nhưng bọn hắn thật không ngờ những người hộ vệ này. Nói đánh là đánh nhưng lại hướng bọn họ nổ súng. Ta kháo này đó phát rồ bảo tiêu bọn họ liền cảnh sát cũng dám giết. Trên không. Trung Trần. Thiên Minh vừa nói một bên hướng về bọn bảo tiêu bay qua tới. Hắn trên không. Trung có một cái. Chỗ tốt có thể hấp dẫn những người hộ vệ kia viên đạn không đánh tới phía sau. Cảnh sát. Quả nhiên Tương Viêm bảo tiêu tiếp tục nổ súng hướng Trần Thiên Minh bắn nhưng. Là Trần. Thiên Minh võ công của lợi hại đắc không phải những mầm mống này đạn là có thể. Bắn ra trong. Đâu. Phá Trần. Thiên Minh vung tay lên một đạo bạch quang hướng về bảo tiêu trong đám. Người vọt. Tới. Phi kiếm tại bảo tiêu trong đám người nhiễu bay đem này nổ súng bảo tiêu. Tay toàn bộ cấp. Cạo thương thương đều rơi trên mặt đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1603 chương đại thu hoạch. Đệ 1603 chương đại thu hoạch ngay tại Trần Thiên Minh phi kiếm bắn sau khi rời khỏi đây. Thân thể của hắn nghỉ ngơi cũng ngựa trên ra một đoàn bạch quang này bạch quang. Càng lúc càng lớn tựa như một cái vòng tròn lớn nghỉ ngơi hướng về những người hộ vệ kia tuôn. Ra qua tới. A a a. Bạch quang đến mức những người hộ vệ kia đều bị đánh trúng té trên mặt. Đất kêu thảm. Thiết vì tróc sức của mình phi kiếm Trần Thiên Minh dùng tới chân khí tróc đáp. Trần Thiên. Minh thấy những người hộ vệ kia ngã một vài hắn liền bay tiến vào bảo tiêu trong. Đám người bắt. Đầu vết hại Tương Viêm chính là thủ hạ. Tương Viêm là tiên sinh người Tương Viêm chính là thủ hạ cũng là tiên sinh chính. Là thủ hạ hắn. Chắc là không biết lưu tình. Tại hắn xuất trưởng sau ngựa trên tự có mấy người. Bảo tiêu té trên. Mặt đất bỏ mình. Những người hộ vệ này võ bắt tuy rằng có thể nhưng so với một. Thần đổ thần. Người cùng với tiên sinh tổ chức cao thủ hay kém không ít không một lát sau còn. Có một bộ phận. Người té trên mặt đất Phùng Nhất Hành bọn họ thấy Trần Thiên Minh đã động thủ. Bọn họ cũng. Gấp gấp hướng vọt tới trước đi đối với này chẳng những hàng mệnh còn nổ súng bắn. Bảo tiêu. Xuống tay bởi vì mọi người đã hỗn hợp cùng một chỗ thương cũng là lên không đến. Tác dụng. Ai nha nha. Một vài bảo tiêu đều ngã xuống đất. Phùng Nhất Hành bọn họ nhận. Được Trần. Thiên Minh mệnh lệnh không cần lưu thủ. Hơn nữa những người hộ vệ này một bắt. Đầu đã nghỉ. Giết bọn hắn đã đem phía sau một người cảnh sát đánh chết bọn họ lại hạ thủ. Không lưu tình. Chỉ. Chút lát sau có mấy chục cái bảo tiêu ngã xuống đất một thời gian tương thị tập. Đoàn buông đinh. Trước cửa tiếng người ầm ĩ người ở phía ngoài thấy tương thị tập đoàn bảo tiêu. Liền cảnh sát. Cũng dám đánh lại ở phía xa xem kịch vui. Trần Thiên Minh lại lợi hại hắn nịnh hót lý niệm tự là địch nhân càng yếu chính. Mình tự càng. An toàn cho nên tại hắn đến mức tự có mấy người bảo tiêu ngã xuống đất. Những người hộ vệ.